Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 126, oán linh hài cốt. Tần Nhị ngẩng đầu đã nhìn thấy một tay vốn nên chết đã lâu người chính đứng ở trước mặt mình. Này đầu người treo trên bờ vai, dựa vào một chút da thịt tương liên, trống rỗng con mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Nước mưa theo trống rỗng con mắt chảy đến đi, lại từ chỗ cổ chảy ra, mười phần kinh dị kinh khủng. Lão Tam, ngươi không là chết sao? Tần Nhị nhìn đột nhiên xuất hiện tần bộ thi thể, dọa đến đặt mông ngồi tại trên mặt đất trong, chỉ vào tần bộ răng run lên, nói chuyện đều có chút nói không rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó bọn họ bốn huynh đệ tại trên mạng mua được một quyển trục gia cừu. Tấm này quyển trục gia cừu ghi lại âm sơn bên trong một tòa mộ táng. Bọn họ dựa theo bản đồ tìm được về sau, lại phát hiện từng cái mộ thất bên trong không có một kiện vật phẩm. Tựa như là có người càn quét qua đồng dạng. Bọn họ vốn cho là mình đám người bị lừa, nhưng bọn hắn cậy mở chủ mộ thất về sau, vậy mà tại bên trong phát hiện một kiện thời kỳ chiến quốc thanh đồng khí. Hơn nữa còn là một tòa cự hình quan tài đồng. Phát hiện này để bọn hắn mừng rỡ như điên, mà càng để bọn hắn hưng phấn chuyện. Mộ thất bên trong tựa hồ tất cả chân quý ngọc thạch đồ sứ toàn ở bên trong. Những ngọc thạch này đồ sứ giống như hoa tươi đồng dạng tô điểm tại một bộ màu trắng hài cốt chung. Quen, bọn họ lúc ấy không biết là thế nào, tựa như là bị quỷ hồn phụ thân đồng dạng, điên cuồng cướp đoạt quan tài bằng đồng xanh trong bảo bối. Thậm chí cuối cùng còn động dọn đi quan tài bằng đồng xanh suy nghĩ. Ai biết quyết định này lại làm cho lão Tam tần bộ mất mạng. Tần bộ ánh mắt trống rỗng nhìn Tần Nhị, lộ ra bén nhọn răng. Ta muốn để ngươi đi xuống bồi ta. Nói xong lời này, tần bộ miệng chảy nước bọt, lộ ra vẻ tham lam. Thần sắc cũng trở nên mười phần kinh khủng. A, một tiếng hét thảm tại trong rừng trúc vang lên. Một lát sau, có hai người đi tới nơi này. Lục Phàm nói ra, Ninh Tuyết, tiếng kêu thảm thiết chính là từ nơi này truyền ra a. Lạc Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, xác định nói, tựa như là nơi này. Bất quá người đi nơi nào đâu? Lục Phàm ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng bởi vì đổ mưa to, trên mặt đất bị nước mưa cọ rửa vết tích hoàn toàn không có, để hắn mảy may tìm không thấy nửa điểm manh mối. Tích, tích, tích. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm phát hiện theo chính mình dù che mưa chảy xuống mưa, lại là đỏ như máu. Hắn hơi nghi hoặc một chút buông xuống dù che mưa, không để ý rơi xuống mưa, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu to bằng cánh tay cây trúc. Phát hiện căn này cây trúc đỉnh vậy mà cắm một cỗ thi thể. Thi thể giống như thịt dê nướng đồng dạng, bị xuyên tại cây trúc trên, máu tươi theo nước mưa hướng xuống nhỏ xuống. A, này người thật giống như chính là Tần Nhị. Lạc Ninh Tuyết che miệng, nhìn cùng Tần Nhị mặc đồng dạng quần áo, xác định thân phận của hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới 10 phút không đến thời gian bên trong, Tần Nhị lại bị người dùng loại phương thức này giết đi. Lục Phàm nhìn chằm chằm bị cây trúc từ dưới xuyên đến cùng Tần Nhị, sắc mặt rất là khó coi. Đây là đối thân là thám tử hắn một loại miệt thị. Rất tốt, xem ra còn có người nghi ngờ ta thám tử thực lực. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đột nhiên, Lục Phàm nghe được sau lưng truyền ra một đạo đạp gãy giống ruột đậu hũ trúc ống trúc thanh âm. Ai ở nơi nào, đi ra cho ta. Lục Phàm nhìn chằm chằm sau lưng rậm rạp rừng trúc, lôi kéo Lạc Ninh Tuyết chậm chạp lui về phía sau. Hắn biết đạo hồng sắc chữ bằng máu nguy cơ rốt cục muốn tới. Nếu như không phải kịch bản hạn chế, hắn đã sớm lôi kéo Lạc Ninh Tuyết hướng mặt ngoài chạy. Lạc Ninh Tuyết cầm Lục Phàm tay, cẩn thận lo lắng nói ra. Lão ba, cẩn thận một chút, hắn khả năng chính là sát hại Tần Nhị hung thủ. Lão ba biết, ngươi cũng là cẩn thận một chút. Làm phát ra tiếng vang về sau, người kia tựa hồ cũng biết giấu không được, theo trong âm u đi ra. Người tới đối Lục Phàm cười nói, Minh ca thám tử, là ta, Vương Phi Dương A, ta tới giúp các ngươi. Lục Phàm nhìn xuất hiện lạ lẫm diễn viên, sắc mặt một nắm, bởi vì đây là một cái căn bản cũng không nên xuất hiện ở đây người. Giữa bọn hắn không có chút nào gặp nhau, cũng chưa từng có trao đổi qua, cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng vị này diễn viên sẽ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến giúp hắn. Lại thêm Lục Phàm vẫn cảm thấy hắn có chút quỷ dị. Thế là, hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Hóa ra là ngươi, Lục Phàm hướng về Vương Phi Dương ném ra một cái màu đen thuốc lá. Cười nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút đi. Thế là trong rừng trúc xuất hiện dạng này một màn. Tại cuồng phong trong mưa to, Lục Phàm đối đứng tại đối diện Vương Phi Dương ném đi một cái màu đen thuốc lá. Thuốc lá lại quỷ dị đập tại Vương Phi Dương trên mặt, bắn ngược vào trong nước bùn. Vương Phi Dương sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn nhìn về phía Lục Phàm, ánh mắt cũng ác độc lên. Ninh Tuyết, chạy mau. Lục Phàm vừa chạy vừa giải thích nói. Này điếu thuốc là phụ thân cho ta tổ truyền chi vật, có quỷ thần khó lường uy năng. Nếu như hắn là người, điếu thuốc kia sẽ một điểm liền trúng. Hiện tại không có phản ứng, cho nên hắn không phải người. Lão ba, suy đoán của ngươi ta cảm thấy thực có đạo lý. Ta trên xe lúc liền phát hiện hắn thần sắc thực quỷ dị, nhưng ta lại sợ cảm giác ta bị sai, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Vương Phi Dương nhìn chạy trốn hai người, toàn thân bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen hư thối. Hư thối nhục thân hiện ra quỷ khí, từng cái liền đem nó bao khỏa tại quỷ khí bên trong. Ngươi, nhóm, đều, muốn, chết. Quỷ ảnh nhìn chạy xa Lục Phàm, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại chỗ. Ninh Tuyết, nhanh lên chạy, không nên quay đầu lại. Lục Phàm mang theo Lạc Ninh Tuyết tại trong rừng trúc lung tung đảo quanh. Hắn phát hiện mình vậy mà không đi ra ngoài được. Hắn biết đây hết thảy cũng đều là cái kia gọi Vương Phi Dương quỷ hồn dở cho quỷ. Nhưng để Lục Phàm vạn vạn không nghĩ tới chính là, luôn luôn ra sức ác linh thuốc lá vậy mà mất hiệu lực. Điều này nói rõ bộ phim này bên trong quỷ hồn cùng trước đó trong phim ảnh gặp được quỷ hồn so sánh càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây liền để hắn có chút không lạnh mà túc. Ngay tại Lục Phàm suy tư làm sao phá giải tình thế nguy hiểm lúc, trong lòng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, tựa hồ có một thanh âm lãnh sắc bén trường kiếm đâm thẳng sau gáy của hắn, để hắn sau gáy trở nên lạnh lẽo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lục Phàm suy nghĩ lóe lên, linh chủ quỷ nồi liền ra hiện trên tay hắn. Đãng một tiếng, một chỉ chừa lợi chảo trắng bạch quỷ thủ cùng linh chủ quỷ nồi đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Linh chủ quỷ nồi khôi phục sau hiện ra sơn hắc sắc quang mang, nhưng chỉ giữ vững được một giây, liền phát ra phanh một tiếng, đáy nồi bị mang theo quỷ khí quỷ chảo đánh xuyên qua. Hơn nữa đánh xuyên qua đáy nồi về sau, quỷ trở hướng về mặt lộ không thể tưởng tượng nổi Lục Phàm đầu chộp tới. Một chảo này, một khi bị chộp tới, tránh không được đầu lâu bắn nổ hạ tràng. Lục Phàm nhìn gần trong gang tấc quỷ thủ, trong lòng dâng lên vô tận cảm giác nguy cơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đạt được không lâu linh chủ quỷ nồi tại quỷ chảo hạ liền một giây đồng hồ đều không có chống nổi, liền triệt để phế đi. Lão ba, cẩn thận. Ngay tại Lục Phàm chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, dùng ra luân hồi quỷ tháp lúc, Lạc Ninh Tuyết liền đẩy ra hắn. Phốc một tiếng, quỷ trầm mang theo hắc khí xuyên qua Lạc Ninh Tuyết lồng ngực, lấy ra một viên trái tim rầm rề máu. Lục Phàm nhìn một màn này, bi phẫn muốn tuyệt hô lớn. Ninh Tuyết, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lạc Ninh Tuyết vậy mà lại vì cứu hắn mà hy sinh chính nàng. Lúc này, bị bao phủ trong bóng đêm quỷ hồn dùng sức bóp, Lạc Ninh Tuyết trái tim toàn bộ vỡ ra, vô tận quỷ khí cũng bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng. Một nháy mắt thời gian mà thôi, Lạc Ninh Tuyết huyết nhục liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một bộ tuyết trắng khung xương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục